tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trận pháp. Lý Mục xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên thanh thanh thúy thúy, mênh mông vô bờ, một cơn gió thổi qua, nhấc lên lúc thì xanh màu sóng biển. Ở mảnh này trong thảo nguyên, có một nhà gỗ bên trái nhưng là một hồ nước, tự thành không gian sao? Lý Mục đánh giá mắt bốn phía, cần cấp 9 trận pháp mới có thể làm được. Xem ra, bày xuống trận pháp ít nhất là một cấp 9 trận pháp sư, thậm chí càng cao hơn. Lý Mục thấy thảo nguyên phổ thông, chỉ có nhà gỗ, hồ nước đặc thù, chính là hướng về nhà gỗ đi đến. Bước chân một điểm, như tật phong bình thường đảo mắt công phu chính là đến nhà gỗ trước mặt. Kiểm tra một hồi nhà gỗ, rất là bình thường một gian nhà. Đi vào trong nhà gỗ, phát hiện bên trong nhà gỗ cũng là tự thành không gian. Là một vô cùng đại tàng thư điện, một loạt đứng hàng tàng thư. So với Lý Mục ở luyện đan sư công hội bản thân nhìn thấy tàng thư đều phải tới nhiều. Thật là nhiều tàng thư. Những thứ này đều là công pháp. Lý Mục con mắt hơi động. Như những thứ này đều là công pháp. Này đem thu hoạch văn hoa. Dù sao một cấp 9 trận pháp sư, tuyệt đối không thể chỉ là một chút đơn giản công pháp mà thôi. Ít nhất là huyền công cấp bậc. Cực phẩm huyền công đều cũng không ở số ít. Lý Mục đi tới một giá sách trước mặt, lấy ra một quyển sách. Trận pháp tam vấn, trận pháp tam vấn. Đây không phải một cấp trận pháp sư sát hạch bên trong trụ cột nhất trận pháp điển tịch sao? Lý Mục là một tên cấp 5 trận pháp sư. Đối với những cơ sở này trận pháp điển tịch vẫn là sáng tỏ vô tâm. Lại lấy ra một quyển điển tịch. Trận pháp trận cơ cùng trận kỳ lại là một môn liên quan với trận pháp điển tịch. Lý Mục trong lòng nổi lên vẻ quái dị. Ánh mắt đảo qua tất cả điển tịch. Tự lẩm bẩm, những này sẽ không đều là trận pháp điển tịch chứ? Quê hình mô thức, Lý Mục mở ra quê hình mô thức, nhanh chóng ở tàng thư điện bên trong chạy trốn, hao tốn một canh giờ, cuối cùng là đem tất cả tàng thư đều cho thu nhập đến trong game. Thu dọn, tra xét thu dọn sau điển tịch tàng thư, Lý Mục trên mặt toát ra sáng tỏ vẻ, trận pháp, những này tất cả đều là trận pháp điển tịch. Từ đơn giản nhất trận pháp tam vấn, trận đạo cơ sở, đến cực kỳ phức tạp thiên địa đại trận, trận pháp chân giải chờ chút, đều có. Đối với một tông môn, đối với một trận pháp sư mà nói, là tuyệt đối bảo vật, thậm chí chỉ cần dựa vào những này trận pháp điển tịch, cũng đủ để đẩy lên một nhất lưu tông môn rồi. Thế nhưng những này đối với Lý Mục mà nói không có một chút tác dụng nào. Trận pháp điển tịch, hắn cũng không thiếu. Trong game trận pháp điển tịch có thể tùy ý xem lướt qua. So với trước mắt những này trận pháp điển tịch tới cao thâm đều nắm giữ. Căn bản không cần sử dụng những thứ này. Hơn nữa, Lý Mục còn phát hiện game có một cực kỳ chỗ đặc thù. Công pháp giá trị cách xa ở trận pháp điển tịch. Đan đạo điển tịch bên trên, vì lẽ đó mặc dù là đem những này hết thảy trận pháp điển tịch tất cả đều cho cống hiến, e sợ giá trị cũng sẽ không vượt qua 10 vạn điểm đại cống hiến trị. 10 vạn điểm đại cống hiến trị, đối với bây giờ Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Lý Mục nhìn quanh một chút tàng thư điện, muốn tìm kiếm lấy những thứ đồ khác, chợt phát hiện một căn phòng khác. Tiến vào gian phòng kia, phát hiện bên trong gian phòng đúng là có không ít đồ vật. Có từng cái đại trên bàn, để từng cái trận kỳ cùng trận cơ. Một cấp trận pháp đến cấp 9 trận pháp, Lý Mục đánh giá những này đồ trên bàn, đều thuộc về trận pháp cần thiết trận cơ cùng trận kỳ. Chỉ cần dựa theo tương ứng quy tắc bố trí xuống đi, chính là có thể xúc động trận pháp sức mạnh. Đơn giản như vậy hành vi, coi như là một tên luyện khí cảnh tu sĩ cũng có thể làm được dễ dàng. những này đúng là có không ít tác dụng. Có cấp 9 trận pháp tồn tại, e sợ đụng tới đại thừa cảnh tu sĩ, cũng có thể ung dung ứng đối rồi. Lý Mục tra xét cấp 9 trận pháp, là một tên cấp 5 trận pháp sư, mặc dù không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ cấp 9 trận pháp. Thế nhưng rõ ràng một ít cơ bản tác dụng vẫn là có thể. Cái này cấp 9 trận pháp chính là một khốn trận. Thông thường mà nói, trận pháp chia làm khốn trận, mê trận, sát trận, phòng ngự trận pháp, đặc thù trận pháp, nhiều tầng phục hợp trận pháp các loại. Trong đó, lấy khốn trận đơn giản nhất, như là trước mắt 9 cái trận pháp, đều thuộc về khốn trận, từ 1 cấp đến cấp 9. Lý Mục vẫy bàn tay lớn một cái, đem những này trận pháp thu sạch vào đến trong game. Chợt, hướng về này còn lại 3 cái bàn nhìn lại. Trên bàn để các loại pháp bảo, phá trận thoa, thiên dẫn kiếm, chấn không trùy, bố trận nghi. Lý Mục trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Những thứ này đều là chuyên môn ứng đối trận pháp dị bảo mà thôi. Cũng không đáng giá, nếu là Lý Mục truyền đi, e sợ sẽ khiến cho cực kỳ kinh người náo động. Phá trận thoa, thiên dẫn kiếm, chấn không trùy, bố trận nghi, những thứ đồ này đối với trận pháp sư mà nói hoàn toàn là đứng đầu dị bảo. Thậm chí đối với bình thường tu sĩ mà nói đều là hàng đầu dị bảo. Có những này dị bảo tồn tại, đại đa số trận pháp cũng có thể không cần để ý, có thể ung dung phá giải, rời đi trận pháp. Nhưng là nắm giữ động sát trận pháp chi nhãn, thoát trận hai cái năng lực Lý Mục mà nói, điều này xác thực không có bao nhiêu tác dụng. Cho tới công hiến, giá trị dường như trận pháp điển tịch, đan đạo điển tịch như thế, cực kỳ giá rẻ. Game giả thiết bên trong, ngoại trừ cơ sở công pháp, vũ khí, đan dược ở ngoài, ngoài hắn ra như trận pháp điển tịch, công pháp điển tịch, ngự thú điển tịch, y dược điển tịch, dị bảo chờ chút, cống hiến giá trị liền phi thường thấp. Như thế nào dị bảo? Dị bảo chính là phi thường quy vũ khí, có chuyên môn công dụng pháp bảo, như phá trận thoa, thiên dẫn kiếm vân vân, như là trận pháp trận kỳ, trận cơ, cũng có thể xưng là dị bảo. Tuy nói những này dị bảo đối với trong game cống hiến quá thấp, Lý Mục như cũ là đưa chúng nó thu vào. Nếu là đụng tới một ít thích hợp thế lực, đúng là có thể mang những thứ đồ này đều bán đi, đổi lấy linh thạch, được lượng lớn cống hiến trị. Nghĩ như vậy nghĩ, những thứ đồ này có giá trị không nhỏ a. Lý Mục tâm tình sung sướng lên. Trong game đan phương, dị bảo, điển tịch mặc dù là bán ra đổi lấy linh thạch, game cũng sẽ không hóa thành cống hiến trị. Nhưng là, cũng không phải là trong game, nhưng là có thể tiếp tục ở nhà đi dạo một hồi, cũng không có phát hiện cái khác có vật giá trị. Kết quả là, đi ra khỏi phòng, đi tới thứ hai chỗ đặc thù, bên cạnh hồ, Lý Mục đánh giá trước mắt hồ nước, trong mắt dần dần chảy ra vẻ khác lạ. Ngay sau đó này một vệt vẻ kinh dị ánh sáng càng phát sáng sủa, càng phát chói mắt. Lẽ nào, Lý Mục trong lòng nổi lên một ý nghĩ, ngay sau đó thần thức phá thể mà ra, cấp tốc tra xét toàn bộ hồ nước đích tình huống. Thần thức tiến vào giữa hồ, ở hồ nước dưới đáy có từng viên một linh thạch tồn tại, chồng chất lên giống như một ngọn núi nhỏ. Mỗi một viên linh thạch đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh người, đều thuộc về cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Lý Mục trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Một viên cực phẩm linh thạch tương đương với 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, tương đương với 1.000 điểm đại cống hiến trị. Nơi này linh thạch số lượng nhưng là vượt qua 10 vạn viên. Oanh, to lớn hạnh phúc cảm giác trùng kích Lý Mục. 10 vạn viên cực phẩm linh thạch này tương đương với bao nhiêu cống hiến trị a? Hơn 100 triệu đại cống hiến trị. Nếu là được hơn 100 triệu đại cống hiến trị, coi như là huyền quang cực phẩm huyền khí cũng có thể mua đến. Không chỉ là như vậy, liền ngay cả này đứng trên tất cả cực phẩm công pháp cũng có thể được hấp thu. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hơi suy nghĩ, đem những này cực phẩm linh thạch toàn bộ đều hấp thu vào trong game. Sau đó hối đoái thành cống hiến trị, kiểm tra một hồi tự thân cống hiến trị một cột. Cống hiến trị 533.562.000. Đại, 533 triệu đại cống hiến trị. Đây là cho tới nay mới thôi được nhiều nhất đại cống hiến trị rồi. Này cống hiến trị, Lý Mục nụ cười từ từ biến thái. Nhiều như vậy đại cống hiến trị, đối với thực lực bản thân chính là một tăng lên cực lớn. Thế nhưng, hắn cũng không có sốt ruột đem những này cống hiến trị đều cho đổi lấy đến công pháp. Vũ khí, bây giờ hắn tu luyện đại đa số công pháp đều thuộc về cực phẩm công pháp. Hơn nữa Hàn Thiên Trường Sinh Công tồn tại, công pháp một mặt hắn cũng không khuyết thiếu. Cho tới vũ khí, một thanh Hàn Nguyệt kiếm liền đầy đủ sử dụng. Đổi lấy huyền quang cực phẩm huyền khí cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thần thông phương diện, thượng phẩm thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm thần thông trưởng tâm kim lôi, mặc dù là đạt đến đại thừa cảnh cũng có thể sử dụng. Bởi vậy cũng không sốt ruột, dị hỏa, thiên thủy, huyền lôi chờ chút rất nhiều thần bí đồ vật. Đối với Lý Mục mà nói cũng tạm thời không cần. Hồng Long dị hỏa, mang đến cho hắn thật là tốt nơi tạm thời vậy là đủ rồi. 10 vị trí đầu dị hỏa, thiên thủy, huyền lôi mới phải đối với hắn có chỗ tốt đồ vật, nhưng là những này đặc thù đồ vật đạt đến 10 vị trí đầu. Căn bản cũng không phải là Lý Mục có thể mua lên. Coi như là hơn 5 tỷ đại cống hiến trị, cũng là như thế, những này đại cống hiến trị trước tiên tạm thời tồn, chờ cần sử dụng nữa, Lý Mục có dự định. Liền không có lập tức vận dụng những này đại cống hiến trị. Ánh mắt rơi vào giữa hồ, theo linh thạch bị lấy đi, ở giữa hồ xuất hiện một trận pháp, tụ linh trận, chuyện tống trận, không gian ổn định trận chờ rất nhiều trận pháp cùng phục hợp trận pháp. Chẳng trách nơi này sẽ có nhiều như vậy linh thạch, tụ linh trận tồn tại làm cho thiên địa linh khí hướng về cái hồ này bên trong hội tụ mà đi. Bởi nồng độ linh khí tăng lên, dần dần chuyển hóa thành linh thạch, thời gian lâu dài, tự nhiên tất cả đều đã biến thành cực phẩm linh thạch. Lý Mục nhẹ giọng nói qua, nhìn quanh một chút thảo nguyên, nếu như là như vậy, vậy thì cần khổng lồ linh khí, như vậy này một mảnh thảo nguyên không gian, cũng không phải là tuyệt đối tự thành không gian, cũng có thể lấy những phương thức khác đi về ngoại giới. Bằng không khó có thể hội tụ nhiều như vậy linh khí. Tra xét thì thôi, vẫn là trực tiếp thông qua chuyện tống trận rời đi đi. Không biết vận nhi như thế nào. Một mặt nhà gỗ, bên trong hồ gì đó đều bị Lý Mục lấy đi. Một mặt kiêng kỵ đến hạ hầu vận an ủi. Lý Mục thả người nhảy một cái đi tới hồ nước dưới đáy trận pháp bên trên. Kích phát rồi chuyện tống trận. Rời đi vùng không gian này, U Tĩnh Tùng Lâm, người vô cùng hiếm thấy, một rộng rãi giữa hồ, mấy đạo uyển chuyển bóng người chính đang tắm rửa, mỗi một cái đều có tinh xảo dung mạo, đặc biệt là tựa ở trên một tảng đá nữ tử, càng là khuynh quốc khuynh thành, mang theo một chút cao quạnh quẽ tuyệt, tuyết sư tỷ, nơi này không sai đi, linh khí nồng nặc, vị trí u tĩnh. Người bình thường cũng không biết nơi này. Một tên rơi ra tóc nữ tử mỉm cười nói. Ừ, này cao quạnh quẽ tuyệt nữ tử khẽ vuốt cằm. Nhắm hai mắt hưởng thụ lấy yên tĩnh. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra. Hướng về phía trước nhìn lại. Hư không nứt ra rồi một con đường. Một tên tuấn tú thanh niên từ trong đó đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.